Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 302, tốt biên kịch. Hơn nữa Nhiên ta lúc trước không thể thông qua tốt nghiệp cuộc thi tự nguyện ở trường học thượng lớn năm, cũng là bởi vì chỉ giao. Lưu Văn có chút bất đắc dĩ cười nói, trước sau truy đuổi hơn 2 năm, ta đều thay hắn đau lòng. Thật sự là cố chấp nha. Nghe được ta đều hâm mộ. Đường Vãn Tình có chút cảm khái. Cái kia về sau chỉ giao không phải cũng cùng Nhiên ca thổ lộ. Đây là ta nghe Nhiên ca nói. Ân, kỳ thật là bởi vì lúc ấy. Nói đến đây, Lưu Văn đột nhiên dừng lại. Vãn Tình tỷ, chuyện này ta chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Bởi vì ngươi cùng Nhiên ca là vợ chồng, ta cảm thấy ngươi có quyền lợi biết, nhưng mà ngươi thật không có thể đem những sự tình này nói cho người khác biết. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói. Hiện tại ta cùng Nhiên ca rất tốt, vô luận lúc trước có quá cái gì, đều là đi qua, ta chỉ là nghĩ hiểu một cái mà thôi. Lưu Văn gật gật đầu, thở khẽ giọng nói, mới tiếp tục nói, Nhiên ca khả năng không có nói cho ngươi. Tại chỉ giao cùng hắn thổ lộ phía trước, kỳ thật hắn đã có nửa tháng không có tìm chỉ giao. Này cũng chưa nói qua. Đường Vãn Tình gật đầu, nói, khả năng theo cái này thời điểm bắt đầu, Nhiên ca đối với nàng liền hết hy vọng đi. Đúng nha, truy đuổi lâu như vậy, một chút đáp lại không chiếm được, một ngày nào đó biết tan vỡ. Cái kia chỉ giao vì sao lại đuổi theo hắn đâu này? Bởi vì chỉ giao không phục, Nhiên ca đột nhiên không truy đuổi nàng. Nàng liền tức giận, giống như cảm thấy Nhiên ca nên một mực vây quanh nàng chuyển mới đúng. Tức giận liền đi truy, đuổi Nhiên ca, cái này có chút không hợp logic đi. Nàng không phải thật truy đuổi Nhiên ca, chỉ là hảo thắng tâm, quấy phá. Ngươi hà nhiên không truy đuổi ta, ta đây đuổi theo ngươi, nhìn ngươi có thể hay không đỉnh được. Hơn nữa nàng lúc ấy nói với ta, cảm thấy Nhiên ca kỳ thật cũng phong nhã, chỉ là một mực bị hắn hèn mọn truy cầu, đánh đáy lòng xem thường hắn, nhưng hắn không truy đuổi, chính mình đối với hắn lại có hứng thú. Không phải là cái này thời điểm, nàng lại yêu thích Nhiên ca đi, không phải thật ưa thích. Nàng chỉ là cố ý đi cùng Nhiên ca thổ lộ. Nhiên ca đem Nhiên ca ngủ, lại một cước đạp, đem Nhiên ca ngủ. Đường Vãn Tình có chút kinh sợ. Ngươi cho rằng nàng thật sự là cái gì thanh thuần nữ hài sao? Lưu Văn bĩu môi, đây chẳng qua là công ty cho nàng lập nhân thiết thôi. Ta cùng nàng ở cùng một chỗ, đối với nàng quá hiểu. Kỳ thật nàng sinh hoạt cá nhân rất loạn, cũng không ít mang nam nhân về nhà. Ếch, kỳ thật ta cũng không ít mang. Nói thật, ta cùng nàng có khi còn cùng nhau chơi đùa. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, biết ta vì sao không nguyện ý cùng người khác nói những sự tình này à? Kỳ thật chính ta cũng rất loạn. Ta cùng nàng là trên một sợi thừng, cùng người thẳng thắn những cái này. Không biết phải có bao nhiêu dũng khí. Thế nhưng mà nàng nói. Đường Vãn Tình kinh ngạc đến ngây người. Nàng không có nói qua bạn trai. Chính là không có nói qua bạn trai. Hoặc là hẹn. Hoặc là lấy tiền. Lưu Văn có chút bất đắc dĩ. Nhiên ca cũng thật đáng thương. Truy đuổi nàng lâu như vậy. Mua như vậy nhiều lễ vật. Ngược lại bị nàng nhìn không dậy nổi. Nhân gia có chút nam cái gì cũng không đưa lại có thể hẹn nàng. Thật, ta không phải nhằm vào Nhiên ca, nhưng mà liếm chó thật bi xa. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, bất quá Nhiên ca buông tha truy đuổi nàng lúc sau. Ngược lại nghênh đón, ánh dạng đông. Không để ý tới nàng, ngược lại kích thích nàng hảo thắng tâm. Nàng liền quyết định muốn đem Nhiên ca lừa gạt tới đây ngủ. Lại một cước đạp, vậy bọn họ, thật ngủ sao? Cái này ta không dám nói khẳng định. Lưu Văn nhẹ giọng nói, bởi vì lúc ấy, Nhiên ca xác thực cùng nàng trở lại thuê công ngủ. Thế nhưng hai người bọn họ trong phòng phát sinh cái gì? Không ai thấy được. Đường Vãn Tình nhào lên đôi mi thanh tú. Cái này giống như rất rõ ràng. Khẳng định ngủ a. Lúc sau liền là kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Lưu Văn tiếp tục nói. Nhiên ca tại trên đài hát một bài. Trực tiếp tại trên đài nói hắn cự tuyệt chỉ giao thổ lộ. Kỳ thật hẳn là chỉ giao đem hắn vung. Nhiên ca chính là tự cấp chính mình tìm lối thoát xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên nhân viên phục vụ tiếng đập cửa. Đường Vãn Tình mang lên khẩu trang sau, mới khiến cho nhân viên phục vụ đi vào. Nhưng khi nhìn lấy thơm dịu trái bưởi trà, nàng lại không có chút nào uống khẩu vị. Có phải hay không cảm thấy rất bất khả tư nghị? Trên mạng chỉ giao hắc liệu rất nhiều. Có một chút đúng là thật. Nhưng mà đều bị công ty đè xuống. Lưu Văn lắc lư đầu, cười khổ nói, chỉ có thể nói chi nhân chi diện bất chi tâm nha. Ngươi nói ta hiện tại liền ngồi tại trước mặt ngươi, ngươi có thể nhìn ra ta sinh hoạt cá nhân rất loạn. Còn cùng chỉ giao cùng nhau chơi đùa sao? Đường Vãn Tình không biết nên như thế nào tiếp, tâm tình rất thấp nặng. Lưu Văn tiếp tục nói, cho nên hiện tại thật muốn nhường Nhiên ca cùng chỉ giao phủi sạch quan hệ. Nàng hiện tại hoàn toàn là bởi vì Nhiên ca lửa, mới lại đụng tới đây ôm Nhiên ca bắp chân. Hơn nữa nói không chừng nàng vẫn còn tùy thời cùng ngươi đoạt Nhiên ca. Ngươi đừng nhìn nàng biểu hiện ra cả người lẫn vật vô hại. Tâm cơ cũng sâu, Đường Vãn Tình cũng nghĩ đến Lâm chỉ giao chuyển biến. Đoạn thời gian trước đối với chính mình còn rất kiêu ngạo. Về sau đột nhiên liền trở nên cả người lẫn vật vô hại. Giống như đem mình làm hảo tỉ muội giống như. Lưu Văn than thở một tiếng. Nhiên ca cũng là, rõ ràng bị nàng bị thương. Lại vẫn là đối với nàng tốt như vậy. Cái này đối với nàng yêu rốt cuộc là nhiều bao nhiêu. Đánh đều đánh không trở lại. Tiếp tục như vậy, không biết ngày nào đó lại bị nàng lừa gạt. Cảm ơn ngươi cho ta nói vậy chút. Đường Vãn Tình, đứng lên, ta về trước đi. Vãn Tình tỷ chờ một chút. Lưu Văn vội vàng nói, ngươi có thể hay không đem chúng ta Weibo nhắn tin riêng ghi chép xóa bỏ. Ta, Đường Vãn Tình gật đầu, liền đem hai người nói chuyện phiếm ghi chép trống rỗng. Ta cùng ngươi nói vậy chút, thật không muốn nói cho người khác biết. Thế nhưng nhất định đừng cho Nhiên ca cùng chỉ giao còn có lui tới. Nữ nhân này không dễ chọc. Nếu như Nhiên ca biết Lâm chỉ giao trước đây sinh hoạt cá nhân, tốt nhất không muốn cùng Nhiên ca nói vậy chút. Hắn không nhất định tin. Lưu Văn có chút bất đắc dĩ. Ai nhường Lâm chỉ giao ở trước mặt người ngoài biểu hiện quá hoàn mỹ đâu này. Quả thật liền là cái không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Khả năng Nhiên ca còn cảm thấy chúng ta là cố ý vu oan Lâm chỉ giao đâu này. Thậm chí cảm thấy cho ngươi chính là tâm tư đố kỵ quá mạnh mẽ. Mới cố ý biên cái nói dối nhường hắn cùng Lâm chỉ giao đoạn tuyệt quan hệ. Đường Vãn Tình như có. Điều suy nghĩ gật đầu. Nhìn xem nàng thất hồn lạc phách rời đi. Lưu Văn bĩu môi cười một tiếng. Sau đó cho một người phát ra tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành, dù sao ta cần làm cũng đã làm. Ngươi như thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Thấy được ra tới Đường Vãn Tình tâm tình không hợp lắm. Bác sĩ 10 phần khẩn trương. Không phải, Đường Vãn Tình vẫy vẫy tay. Thân thể ta không có chuyện gì. Đi về trước đi. Bác sĩ quay đầu lại nhìn mắt hành lang. Ngươi vừa vặn thấy ai? Một bằng hữu. Đường Vãn Tình cũng không có giải thích thêm ý tứ. Hôm nay sự tình ngươi trước không muốn cùng Hà Nhiên nói vậy chút. Bác sĩ xoắn suýt mà đáp lời. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. 6 giờ tối nhiều, Hà Nhiên về đến nhà. Liền nhìn đến trên ghế salon Đường Vãn Tình phản ứng không đúng. Ngày trước mỗi lần trở về, nàng đều muốn hô, lão công. Hà Nhiên cười cởi áo lông. Hôm nay là đi gặp Lưu Văn đi. Đường Vãn Tình nhất thời ngơ ngẩn. có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu. Vừa vặn ta cũng thật lâu không có nghe chuyện xưa. Hà Nhiên ngồi ở trên ghế salon, cười nắm tay đáp lên nàng trên vai. Đến đây đi, cùng ta nói một chút. Nàng cho ngươi biên cái gì đặc sắc chuyện xưa, cho ta xem nhìn nàng có hay không làm biên kịch tiềm lực. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.